Đạo tâm trùng ma, chương 1345, thu vào trong túi, góc truyện audio.com, hỏa thần vương mấy ngàn năm qua cũng không phải lãng phí không công, hắn luôn thừa nhận địa mạch chân hỏa thiêu đốt, không chỉ đang khôi phục thương thế của mình, càng là tăng cường từng chút thực lực của mình, trong mấy ngàn năm thời gian này, đã làm cho hắn tăng lên tới cảnh giới vĩnh hằng cảnh cửu giai đỉnh phong, chỉ kém một bước có thể đột phá đến chí cao đạo tổ cảnh kia. Phải biết thiên đình có bốn đại tiên vương, hỏa thần vương chỉ là một trong số đó, ở trong thiên đình địa vị rất cao, nhưng lại vẫn ở dưới một người, người này chính là người đứng đầu thiên đình, đã là cường giả đạo tổ cảnh vô địch ở toàn bộ hồng minh đại tiên giới cũng chỉ có lão tổ tông thánh thể môn có thể cùng so sánh, trừ đó ra, không ai là đối thủ của người đứng đầu thiên đình. Hỏa thần vương tự nhiên là muốn đột phá đến đạo tổ cảnh, như vậy, hắn có thể cùng người đứng đầu thiên đình cùng ngồi cùng ăn, không cần chịu người đứng đầu thiên đình áp chế nữa, cũng không cần trấn thủ cái tinh vực hẻo lánh này, có thể trở lại hồng minh tinh đi chúa tể tất cả, nhưng tất cả cái này lại bởi Dương Tông Sơn quấy rối mà thất bại trong gang tấc. Hỏa thần vương tự nhiên là cực hận Dương Tông Sơn, muốn đem hắn hoàn toàn chém giết. Mà hỏa thần vương cho rằng lấy cảnh giới vĩnh hằng cảnh cửu giai đại viên mãn hiện tại của mình, giết chết Dương Tông Sơn còn không phải dễ như trở bàn tay, nào biết thực lực Dương Tông Sơn vậy mà vượt qua hắn dự đoán, hai người liều mạng mấy trăm hiệp, hỏa thần vương vậy mà một chút cũng chưa chiếm được bất cứ thượng phong gì, điều này làm cho lửa giận của hỏa thần vương càng thêm không thể ngăn chặn. Sau khi cùng Dương Tông Sơn hung hăng liều mạng một đòn, hỏa thần vương lui về phía sau, lập tức hướng về một hành tinh bên cạnh chụp tới, tiếp theo chỉ thấy một hành tinh cực kỳ khổng lồ kia vậy mà hướng về hỏa thần vương bay đi, hơn nữa một bên bay một bên thu nhỏ lại, trong nháy mắt đã trở thành chỉ có cỡ nắm tay, rơi ở trên tay hỏa thần vương. Dương Tông Sơn, mùi vị thánh diễm thiên hỏa của bổn tọa không tồi chứ? Mấy ngàn năm nay ngươi còn chưa nếm đủ phải không, hôm nay bổn tọa liền cho ngươi nếm thử nữa. Hỏa thần vương sau khi nói xong, ở trong lòng bàn tay hắn bỗng nhiên cháy lên một ngọn lửa màu đen, chính là thánh diễm thiên hỏa trong miệng hắn, trực tiếp liền đem hành tinh thu nhỏ lại kia thiêu đốt, sau đó hướng về Dương Tông Sơn ném tới. Chỉ thấy hành tinh vốn rút nhỏ rất nhiều kia ở sau khi bị hỏa thần vương ném ra, lập tức lại không ngừng biến lớn, trong nháy mắt lại hóa thành một hành tinh, chỉ là một hành tinh này lại thiêu đốt thánh diễm màu đen, hơn nữa bởi vì vô số sinh linh trong một hành tinh này đều tại một khắc này bị hủy diệt cho nên vô cùng vô tận oán khí trào vào bên trong thánh diễm thiên hỏa màu đen. Bên trong thánh diễm thiên hỏa hừng hực thiêu đốt kia không ngừng ngưng tụ ra từng khuôn mặt gào giống, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, đây chính là vô cùng vô tận oán khí kia ngưng tụ thành, mà những oán khí này tương tự là tăng cường uy lực của thánh diễm thiên hỏa, chỉ thấy hành tinh kia hướng về Dương Tông Sơn oành đùng đùng bay đi, từng đạo thánh diễm thiên hỏa từ trong hành tinh cực lớn kia bắn ra, hướng về Dương Tông Sơn hạ xuống. Dương Tông Sơn đối mặt thủ đoạn như thế của hỏa thần vương, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng hẳn lên, lật tay một cái vòng sắt xuất hiện ở trong. Góc truyện audio.com, tay hắn, lập tức hướng về bầu trời ném đi, nhất thời vòng sắt kia liền mở rộng, trở nên ước chừng cỡ vạn trượng bao phủ ở trên đỉnh đầu Dương Tông Sơn, mà thần kỳ là từng đạo thánh diễm thiên hỏa kia rơi ở trên không Dương Tông Sơn, lại toàn bộ biến mất không thấy. Điều này làm cho hỏa thần vương đang chờ xem Dương Tông Sơn bị thánh diễm thiên hỏa của hắn tra tấn hai mắt trừng lớn, giống lớn một tiếng. Đây là cái gì? Hắn còn chưa từng nghĩ tới có thể có cái gì có thể chống cự được thánh diễm thiên hỏa của hắn, mà hiện tại một cái vòng sắt nhỏ đã làm được cái này thật sự làm cho hỏa thần vương có chút không tiếp nhận được. Hắc hắc xấu hổ, đây là ngự hỏa hoàn, ta luyện chế. Nghe xong hỏa thần vương nói, Tần Thiếu Phong cười nói với hỏa thần vương, điều này làm cho hai mắt hỏa thần vương lóe ra hàn quang nhìn hướng về Tần Thiếu Phong, tự nhiên là tràn ngập sát ý đối với Tần Thiếu Phong, hắn không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà có thể luyện chế đồ vật như vậy, có thể chống cự thánh diễm thiên hỏa của hắn, xem ra Tần Thiếu Phong thật đúng là không thể giữ lại. Phải biết rằng thánh diễm thiên hỏa là đòn sát thủ của hỏa thần vương, là thủ đoạn mạnh nhất hắn cậy vào, nhưng ngự hỏa hoàn Tần Thiếu Phong luyện chế vậy mà có thể chống cự được thánh diễm thiên hỏa, như vậy, về sau người khác đều có ngự hỏa hoàn, như vậy hỏa thần vương hắn còn tính hỏa thần vương cái gì? Điều này làm cho sát ý của hỏa thần vương đối với Tần Thiếu Phong không giữ lại chút nào phóng ra. Chỉ là hiện tại hắn đang cùng Dương Tông Sơn đại chiến, tự nhiên không có thời gian để ý tới Tần Thiếu Phong, chỉ có đợi sau khi thu thập Dương Tông Sơn, lại đi thu thập Tần Thiếu Phong. Vì thế hỏa thần vương thu hồi ánh mắt nhìn hướng về Dương Tông Sơn. Tuy ngự hỏa hoàn kia có thể chống đỡ một ít thánh diễm thiên hỏa, nhưng mà thánh diễm thiên hỏa toàn bộ hành tinh kia chẳng lẽ ngự hỏa hoàn nho nhỏ này có thể đủ chống đỡ sao? Dương Tông Sơn nhìn thấy Tần Thiếu Phong cho hắn ngự hỏa hoàn thật là có tác dụng, nhất thời cười phá lên, lập tức hai tay cầm đại đao, huyết khí trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, lực lượng toàn thân rót đến bên trong đại đao, nhất thời, đại đao cảnh giới đại tiên khí này được toàn lực thúc dục lên, một đạo đao khí tận trời từ đại đao bắn ra trực tiếp hướng về hành tinh thiêu đốt kia bắn tới. Phốc một tiếng, một đạo đao khí kia không có chút lực cản liền đem một hành tinh kia cắt ra, hơn nữa đao khí tận trời kia đi thẳng đến Hỏa Thần Vương, nơi đi qua, không gian trực tiếp bị đao khí sắc bén kia cắt ra, có thể thấy được uy lực một đao này là cường hãn cỡ nào, thấy một màn như vậy hai mắt Hỏa Thần Vương nheo lại cũng lộ ra thần sắc ngưng trọng. Hành tinh bị cắt ra kia sau đó đã xảy ra nổ tung kinh thiên, đây chính là một hành tinh nổ tung, từng đoàn thánh diễm thiên hỏa phóng ra, rơi ở trong hư không, đem hư không cũng đốt ra từng cái lỗ thủng, năng lượng vô biên hướng về chung quanh thổi quét, hư không phạm vi mấy trăm vạn dặm trong nháy mắt này đều gặp họa, không có bất cứ may mắn thoát khỏi nào. Bọn Tần Thiếu Phong, Hư Huyền Tử ở lúc nhìn thấy một màn này xảy ra, đều là từng người lấy ra một cái ngự hỏa hoàn, ném đến phía trước bọn họ, lại đem toàn bộ lửa đều cản trở cũng không làm cho bọn họ chịu bất cứ thương tổn gì, chẳng qua tại trong thánh diễm thiên hỏa hừng hực kia, Hỏa Thần Vương phát ra một góc chuyện audio.com, tiếng rít gào vô cùng phẫn nộ. Từ trong một tiếng rít gào này, bọn Tần Thiếu Phong đều biết Hỏa Thần Vương bị thương, mà đợi lúc bụi khói tan hết điểm, mọi người thấy bộ dáng Hỏa Thần Vương, lại chứng minh suy đoán của bọn họ, chẳng qua Hỏa Thần Vương này bị thương cũng thật sự quá nhỏ, chỉ rơi xuống mấy sợi tóc, điều này làm cho Tần Thiếu Phong phi thường khinh bỉ Hỏa Thần Vương, không phải là mấy sợi tóc sao, đến nỗi nào. Dương Tông Sơn, bổn tọa muốn ngươi chết. Hỏa Thần Vương hét lớn một tiếng, tuy rằng chỉ mấy sợi tóc bị một đạo đao khí kia chặt đứt, nhưng cái này đối với Hỏa Thần Vương mà nói là chuyện không thể tha thứ, hắn chính là đường đường Hỏa Thần Vương, lúc nào từng chịu khuất nhục như vậy, điều này làm cho Hỏa Thần Vương nổi điên, bổn nguyên chân khí trong cơ thể không ngừng phóng thích. Chỉ thấy phanh một tiếng, trên người Hỏa Thần Vương cũng bốc cháy lên thánh diễm thiên hỏa hừng hực, lập tức thân thể Hỏa Thần Vương liền không ngừng mở rộng, trong nháy mắt đã biến thành một người khổng lồ thông thiên triệt địa, hai tay đưa tay về phía trước trực tiếp liền đem một hành tinh chộp vào trong tay, một lần này chính là không sử dụng thần thông đem một hành tinh kia thu nhỏ lại, mà là trực tiếp chộp vào trong tay. Ải Du trở nên thật lớn, đáng tiếc không phải chỉ có hắn biết biến. Tần Thiếu Phong sau khi nhìn thấy một màn này cười nói, mà theo Tần Thiếu Phong dứt lời, chỉ thấy huyết khí màu vàng trong cơ thể Dương Tông Sơn phóng lên tận trời, lại là vận chuyển lên bí thuật Tần Thiếu Phong truyền thụ, bắt đầu câu thông lực lượng thiên địa pháp tắc, sau đó vô cùng vô tận năng lượng thiên địa pháp tắc rót đến trong cơ thể Dương Tông Sơn. Ong ong ong, kim quang trong cơ thể Dương Tông Sơn nở rộ, sau đó thân hình Dương Tông Sơn cũng không ngừng mở rộng hẳn lên, chỉ trong nháy mắt đã biến hóa cùng Hỏa Thần Vương khổng lồ như nhau, đại đao trong tay hắn cũng tương tự trở nên vô cùng lớn, sau đó Dương Tông Sơn hét lớn một tiếng. Duy ngã độc tôn, thánh thể vô địch, sau đó liền một đao hướng về Hỏa Thần Vương bổ tới. Hỏa Thần Vương thi triển bí thuật thiên đình, biến hóa ra pháp thân như vậy, lực lượng nháy mắt tăng cường không chỉ gấp 10, vốn cho rằng có thể đem Dương Tông Sơn chém giết, nhưng không nghĩ tới Dương Tông Sơn vậy mà cũng biến hóa ra pháp thân như vậy, hơn nữa khí tức trên người cũng không so với mình yếu hơn, điều này làm cho Hỏa Thần Vương vô cùng phẫn nộ, hành tinh trong tay hướng về Dương Tông Sơn bắn tới. Chỉ là một lần này, Dương Tông Sơn trực tiếp liền một đao, một hành tinh thiêu đốt thánh diễm thiên hỏa kia bị hắn bổ ra, sau đó Dương Tông Sơn không có chút do dự, lại là một đao hướng về Hỏa Thần Vương bổ tới, mà Hỏa Thần Vương chỉ có thể cầm hỏa tiêm thương nghênh địch, nay toàn bộ thủ đoạn của hắn đều đã thi triển ra đến, nếu không thể thu thập Dương Tông Sơn, vậy hắn liền nguy hiểm. Thiên đình bí thuật này hắn chỉ có thể chống đỡ một khắc thời gian, sau đó hắn sẽ lâm vào thời kỳ suy yếu toàn thân không có một tia lực lượng, nếu không thể đủ ở một khắc thời gian bắt được Dương Tông Sơn, hắn liền phải mặc người mổ xẻ. Cho nên điều này làm cho Hỏa Thần Vương tràn đầy lòng tin rốt cục có chút hoảng, bắt đầu có lòng rút lui. Tuy đây là chuyện hắn không muốn đối mặt nhưng mà thấy Dương Tông Sơn không cần mạng hướng về hắn công kích hơn nữa lực lượng trong cơ thể Dương Tông Sơn vậy. Góc chuyện audio.com Mà một chút dấu hiệu suy kiệt cũng không có, điều này làm cho Hỏa Thần Vương không thể không thừa nhận, nay hắn đã không phải đối thủ của Dương Tông Sơn, kiên trì tiếp đã không có ý nghĩa, hiện tại lựa chọn duy nhất chính là rút lui. Chỉ là hắn đường đường Hỏa Thần Vương vậy mà thành chó nhà có tăng, không chỉ đánh mất quần tinh vực phía nam, càng là thua ở trong tay Dương Tông Sơn, điều này làm cho lửa giận trong lòng Hỏa Thần Vương kịch liệt thiêu đốt, chỉ là chuyện đã đi tới một bước này, hắn đã không thể chấp nhất tiếp nữa, chỉ có giữ lại núi xanh, mới có thể có cơ hội về sau báo thù. Chính là bởi vì như vậy, Hỏa Thần Vương ngay cả lời trạng diện cũng không nói, sau khi vừa lắp một thương trực tiếp bỏ chạy, mà nhìn Hỏa Thần Vương bỏ chạy, khóe miệng Tần Thiếu Phong lộ ra tươi cười vui vẻ, bởi vì cái này đại biểu cho quần tinh vực phía nam đã bị hắn thu vào trong túi. Cách chương.